Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 384, trăm hoa đua nở. Kỳ lạ cảnh tượng, hệ thống, có biện pháp nào, có thể hoàn toàn khống chế thụ yêu, mặc kệ hắn về sau trở nên cường đại cỡ nào, vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng khống chế sao? Diệp Thần nhìn xem Thái Sơn biến hóa lúc trong đầu thì là đối với hệ thống hỏi, thụ yêu hiện tại bày ra một chút thủ đoạn, thế nhưng là cho Diệp Thần cực lớn dẫn dắt a. Không cần khống chế, ký chủ, người thế nhưng là nắm giữ lấy thiên đạo hệ thống, theo độ dung hợp đề cao, tương lai thực lực của ngươi cũng sẽ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, thụ yêu mạnh hơn cũng một mực là tại ngươi trong khống chế. Hệ thống trả lời. Hô, nghe thế, Diệp Thần thở dài một hơi, mở ra Thái Sơn thời gian tu luyện tháp chỉnh thể quyền hạn cho thụ yêu. Mang ý nghĩa tương lai, nó mạnh lên tốc độ, sẽ đạt đến cực hạn. Có hệ thống lời này sau, Diệp Thần xem như hoàn toàn yên lòng. Về sau, tùy ý thụ yêu đi tiến hóa, đi mạnh lên là được rồi. Về phần những chuyện khác, căn bản không muốn lo lắng, cũng không cần quản. Ngoại trừ một điểm này bên ngoài, thụ yêu năng lực phi thường đặc biệt, có phải hay không chỉ cần là thực vật, nó đều có thể toàn bộ bắt chước. Diệp Thần tiếp tục hỏi, thụ yêu có thể đồng thời sinh trưởng ra vô số không cùng loại chủng loại thực vật. Đây chính là Diệp Thần phi thường vừa ý. Đương nhiên, thụ yêu trước mắt thế nhưng là đạt đến thú thần cấp bậc. Tại cái này đẳng cấp bên trong thế giới, nó chính là trong thực vật thần. Bất kỳ cái gì thực vật, nó đều có thể dễ như trở bàn tay không chung. Đồng thời nó thân thể bên trong nguồn năng lượng, có thể cho bất kỳ chỗ khác nhau nào chủng loại thực vật cung cấp sinh trưởng cần có nguyên tố. Đồng thời, tại thần nông giá bên trong, nó vụng trộm đem hết thảy thực vật tế bào toàn bộ đều hấp thu một lần, giấu ở trong thân thể. Nói cách khác, bất kỳ cái gì bị hắn hấp thu qua tế bào, đều có thể tại những cái kia nhiên liệu dưới trợ giúp, nhanh chóng tăng trưởng đi ra. Huyết bồ đề dây leo chính là như thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thụ yêu chứa đựng nguồn năng lượng muốn đầy đủ nhiều. Hệ thống hồi đáp, kia cung cấp cho thụ yêu nguồn năng lượng là cái gì? Diệp Thần hơi có chút tò mò văn. Bình thường mà nói là quang hòa nước, bất quá theo linh khí xuất hiện, bổ sung nó nhiên liệu phương thức cũng liền nhiều một chút. Tỉ như nói linh thạch, linh tuyền, thậm chí là zombie tinh hạch, cũng có thể vì nó cung cấp lượng lớn nguồn năng lượng. Nếu như chỉ là một loại trong đó nguồn năng lượng cũng được. Diệp Thần có chút sợ hãi thán phục. Thực vật cần nước cùng ánh sáng, đồng thời đều cần mới có thể lớn lên. Đây là Diệp Thần khái niệm, nhưng hệ thống vừa rồi nói, rõ ràng không có đơn giản như vậy. Bình thường thực vật đương nhiên không được, bất quá thụ yêu nhưng khác biệt tại đồng dạng thực vật. Nó tại tiến hóa trong quá trình hấp thu đại lượng sẽ ở âm u trong hoàn cảnh sinh trưởng thực vật tế bào, thậm chí còn hấp thu một chút có thể tại dưới nhiệt độ sinh trưởng thực vật tế bào. Kia, nói cách khác, giả thiết ta hiện tại đem thụ yêu ném đến mặt trăng hoặc là trên sao hỏa đi, chỉ cần có liên tục không ngừng ánh mặt trời, nó liền sẽ căn cứ tự thân sinh tồn hoàn cảnh, cải biến tế bào, từ đó hoàn toàn tiếp nhận những tinh cầu kia bên trên hoàn cảnh, đồng thời trưởng thành. Diệp Thần hỏi, đồng thời trong lòng vô cùng chờ mong chờ lấy trả lời. Một điểm này thế nhưng là vô cùng trọng yếu a. Đương nhiên có thể, trên thực tế không chỉ là thụ yêu có thể làm đến. Lấy hiện tại địa cầu bên trên rất nhiều biến dị thực vật cường độ, coi như đem bọn hắn ném đến những tinh cầu kia bên trong, bọn chúng như thường cũng có thể sống sót. Hệ thống phi thường khẳng định trả lời. Hả? Nghe thế, Diệp Thần hai mắt lập tức toàn bộ đều phát sáng lên. Hiện tại những tinh cầu kia bên trên tình huống cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nếu như đem một vài biến dị thực vật trước ném qua đi, cải thiện một chút hoàn cảnh, chẳng phải là tất cả sinh thái hệ thống đều biết cải biến. Đến lúc đó phía trên có thể xuất hiện cùng địa cầu vậy hoàn cảnh sinh hoạt. Diệp Thần lúc này hỏi, ký chủ, ngươi lại sai rồi, hệ thống lập tức nói đến, chỗ nào sai rồi? Diệp Thần có chút không hiểu. Trên thực tế, làm con người đạt đến cấp bậc đại sư, liền đã có thể nhẹ nhàng tại ngươi chỗ nói những tinh cầu kia bên trên sinh tồn. Hơn nữa có thể nhẹ nhàng thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Hệ thống trả lời, nghe đến đó, Diệp Thần hơi dừng lại. Sau đó trong lòng tưởng tượng, chính là cảm thấy hệ thống nói đến phi thường có đạo lý. Đúng a, làm thực lực đạt đến trình độ nhất định, có thể làm được dễ dàng nội kình vô hạn ngoại phóng. Chỉ cần chung quanh thân thể có một tầng nội kình làm bảo hộ, bất kể là nhiệt độ cao, vẫn là giá lạnh, đích thật là có thể dễ dàng chặn lại. Hơn nữa, đạt tới loại này nội kình ngoại phóng cấp độ, coi như một năm không ăn không uống cũng không phải vấn đề. Xem ra là ta nghĩ sai, lúc đầu nghĩ muốn mượn cơ hội này mở rộng một chút tinh không gieo trồng, đem chung quanh tinh cầu toàn bộ cải tạo một chút, để bọn chúng biến thành thích hợp nhân loại ở hoàn cảnh. Hiện tại đến xem, đã không có bao nhiêu tất yếu theo rất nhiều phi thuyền vũ trụ tiến vào những tinh cầu kia. Những cái kia phi hành gia nhóm sớm muộn sẽ phát hiện, không cần đồ du hành vũ trụ, cũng có thể tại những cái kia tinh cầu bên trên tự do hoạt động. Thậm chí rất nhiều biến dị thực vật cũng sẽ từ từ bị dẫn đi, cần vẻn vẹn chỉ là thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đột nhiên phát hiện, chính mình tựa như là càng ngày càng nhẹ nhàng rồi. Chỉ cần lúc không có chuyện gì làm, tốn hao một chút thiên đạo điểm, hơi cải tạo một chút thế giới này là được. Thủ yêu xanh hóa toàn bộ Thái Sơn tốc độ thật nhanh. Vẻn vẹn chỉ là qua không đến 5 phút, chính là bao trùm toàn bộ Thái Sơn. Nở hoa nở hoa, kết quả, phàm là trên địa cầu xuất ra hiện qua thực vật, toàn bộ đều ở đây bên cạnh sinh trưởng, tạo thành một loại cực kỳ đặc biệt phong cảnh. Các loại hương hoa hương vị càng là lan tràn đến rồi chung quanh trong thành thị đều là. Thế là vô số người đều nhao nhao đi ra ra môn, đứng xa xa nhìn Thái Sơn, tiếng thốt kinh ngạc một khắc không ngừng, thậm chí liền ngay cả những cái kia tại dưới chân núi Thái Sơn trong huyệt động, sợ lãng phí một tơ một hào thời gian những người tu luyện, cũng đều rối rít mở mắt, đi ra hang động, nhìn xem Thái Sơn bên trong kia mê người phong cảnh. Tốt, cao nhân, ta rễ cây đã hoàn toàn đâm vào Thái Sơn bên trong. Đồng thời căn cứ bất đồng công trình kiến trúc, cùng với vị trí địa lý, mọc ra, thì toàn bộ đều là bất đồng thực vật. Đồng thời, bất kể là cái gì thực vật, đều là bảo trì tại hắn đẹp nhất thời điểm. Tỉ như nói hoa anh đào nở rộ, hoa đào nở rộ vân vân. Đương nhiên, có chút nở hoa không dễ nhìn, nhưng là kết ra tới trái cây tương đối tốt ăn, liền trực tiếp để bọn hắn kết quả. Làm Thái Sơn phía trên xanh hóa hoàn tất sau, trước tiên, nó chủ thể lại từ lòng đất chạy ra, đi vào Diệp Thần trước mặt, sau đó cung kính nói đến, vừa rồi cắm rễ Thái Sơn về sau, kia trải rộng rễ cây, trước tiên liền cảm nhận được Thái Sơn bên trong kia cùng ngoại giới không ngang nhau tốc độ thời gian trôi qua. Hơn nữa không ít rễ cây còn đồng thời ở vào bất đồng tốc độ thời gian trôi qua bên trong. Loại kia kỳ lạ cảm giác để thụ yêu cảm nhận được trước nay chưa có chấn kinh. Mà Diệp Thần có thể chiếm cứ Thái Sơn bên trong đỉnh chóp nhất vị trí, đồng thời có thể tùy ý cải biến phần đỉnh tốc độ thời gian trôi qua. Vẻn vẹn là một điểm này, cũng đủ để cho Thụ Yêu chấn kinh tới cực điểm. Đồng thời, cũng lần nữa nhận thức được Diệp Thần thực lực. Bản tọa đã thấy, Diệp Thần nhàn nhạt trả lời một câu. Về sau, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện. Có điều, có một chút phải nhớ kỹ. Không có bản tọa mệnh lệnh, tuyệt đối không thể ở nơi này tu luyện trong tháp. Đối với bất luận cái gì xuất thủ. Dứt lời, bá, ngay sau đó, Diệp Thần liền đem ánh mắt đặt ở một mực chờ đợi khổng lồ tinh tinh trên người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.